Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379, chương 379 luyện tập. Thật lớn bóng kiếm tự không trung một hoa mà qua, tuy rằng thời gian thực đoàn, nhưng là vẫn là hấp dẫn rất nhiều tu sĩ chú mục. Thiên Cơ Tông mấy người đại hỉ, La Tiểu Sát Thần tuyệt đối không có sai. La Tiểu Sát Thần nhất kiếm phá vạn pháp. Lúc trước Tịch Ly ở Trọng Nguyên Đại Bỉ trung biểu hiện đã sớm truyền khắp Trọng Nguyên Đại Bỉ. Thính Phong Các thậm chí còn dùng lưu ảnh thạch đem Tịch Ly thành danh tuyệt kỹ ký lục xuống dưới, mà này trong đó liền có này nhất kiếm phá vạn pháp. Này nhất kiếm phá vạn pháp là Tịch Ly ở mặt thế khi thành danh tuyệt kỹ, phối hợp phá vọng mắt, uy lực càng kinh người. Bí cảnh ngoại cửu dương đại lục tu sĩ nhìn pháp kính trung kia nữ tu, Tịch Ly biểu hiện trừ bỏ hấp dẫn một ít quan khán bình thường tu sĩ, tự nhiên cũng bị trên đài cao tu sĩ cấp cao chú ý tới. Pháp kính trung kia nữ tu nhất kiếm chém giết xà vương, quá mức chấn động. Nguyên lai ngoại vực nữ tu lợi hại như vậy sao? Vừa mới đó là cái gì hỏa thế nhưng có thể ở mê vụ sơn vùng thiêu đốt, không phải là dị hỏa đi? Cổ Huyền Tông trưởng lão Liên Thiên nhìn về phía Thiên Tinh Cung Cung Tinh Vân cung đạo hữu, nhưng nhìn ra đó là cái gì hỏa? Bổn quân nhìn kia ngọn lửa uy năng nhưng thật ra có chút giống là dị hỏa hồng liên nghiệp hỏa, chẳng qua này nhan sắc rồi lại không khớp. Vọng Hải Tông tông chủ Phong Thượng Đình sờ sờ râu, này ngoại vực nữ tu nhìn cốt linh không lớn, mới mười mấy tuổi, lại có được trúc cơ kỳ thực lực, có thể thấy được này thiên phú không yếu. Nếu là có thể đưa tới vì ta cửu dương đại lục sử dụng, tất nhiên là không tồi. Còn lại mấy người hai mặt nhìn nhau. Lời nói là như thế, nhưng là tiền đề là, bọn họ cửu dương đại lục muốn so với kia cái vừa mới xuất hiện thần bí đại lục thực lực cường đại. Nếu như bằng không, bọn họ bên này chỉ có thể đủ nhậm người khi dễ. Kia nữ tu tuổi tác cùng tu vi đều tỏ rõ này không giống như là một cái không môn không phái người. Cửu dương đại lục đã làm tốt nếu là thực lực không địch lại, liền đem Thịnh Dương bí cảnh phong ấn chuẩn bị. Tịch Ly bước ra từng bước một, bộ bộ sinh liên, sát khí tiết ra ngoài, sát khí ngưng hình, chung quanh những cái đó yêu thú ở hồng liên hạ không tránh làm giả, phi hồi yên diệt. Tịch Ly một đường sát vào tầm mê rừng rậm, theo ở phía sau Thiên Cơ Tông mấy người. Nhìn bên đường hỗn độn, yên lặng nuốt một ngụm nước miếng, này tiểu sát thần. Ta nhớ rõ không có sai nói, nàng là mới đột phá trúc cơ không lâu đi. Như thế nào cảm giác này đều so quá ta cái này trúc cơ trung kỳ. Khúc Hành Nghĩa mắt trợn trắng, tiểu sát thần là ngươi có thể so. Nhân gia mới bao lớn liền trúc cơ. Hơn nữa nghe nói nàng vẫn là cái rèn thể tu sĩ. Lúc trước nếu không phải đại bỉ thời điểm trận pháp hạn chế, nhân gia có thể nói ổn lấy đệ nhất, còn không uổng lực. Bách Lý Trường Hằng cảm thấy nói có lý, kia tô sư đệ chẳng phải là còn muốn dựa sau. Ba người trầm mặc. Tịch Ly một đường quét ngang, nàng cảm thấy cái này bí cảnh thật là cái luyện tập pháp thuật cùng kiếm pháp hảo địa phương, hiện giờ nàng đã trúc cơ kỳ. Lúc trước nhập môn thời điểm, sư phó cấp 2 bổn công pháp tự nhiên là có thể tu tập. Kia bổn nhất kiếm về một quyết cùng nàng đã từng tu luyện nhất kiếm phá vạn pháp nhưng thật ra có chút tương đồng chỗ, cho nên lý giải lên không phải rất khó, mà kia bổn nuốt thiên hỏa quyết liền có chút thâm ảo. Từ trúc cơ đến bây giờ, nàng đều còn dừng lại ở nhập môn nơi đó. Sư phó nói, này bổn công pháp học giỏi, nàng hỏa linh lực tuyệt đối sẽ có khó có thể tưởng tượng uy lực. Tịch Ly tin tưởng, bởi vì hiện giờ hồng liên nghiệp hỏa chuyển biến, chính là bởi vì này công pháp. Tịch Ly này dọc theo đường đi, nỗ lực làm chính mình dựa vào hai bổn công pháp uy lực, không ngừng ở trong thực chiến tôi luyện cùng thể hội, gặp được không địch lại thời điểm, bỏ chạy, đánh hầm ngầm gì đó. Nàng đã thuần thục không thể lại quen thuộc. Tịch Ly nháo ra động tĩnh quá lớn, rốt cuộc vẫn là có người nhịn không được, tò mò muốn tìm tòi đến tột cùng, mà đi theo Tịch Ly phía sau người đã từ Thiên Cơ Tông ba người biến thành càng nhiều người, có Trọng Nguyên Đại Lục, cũng có Cửu Dương Đại Lục, mà Thiên Cơ Tông mấy người truy đuổi theo đuổi, muốn đem tin tức này đưa cho Tịch Ly. chính là Tịch Ly tại đây rừng rậm. Hành tung mơ hồ không chừng, mỗi lần bọn họ cảm thấy bọn họ ly Tịch Ly càng gần một bước thời điểm. Nhân gia lại biến mất, lại lần nữa tìm được thời điểm. Lại là nhân gia đại chiến xong, tuy rằng lắc lư bọn họ thập phần tâm mệt. Nhưng cũng không phải không có thu hoạch, Tịch Ly gia sản nghe nói căn cứ Thính Phong các dự toán. Qua đi, chính là Thượng Nguyên Anh dưới phú hào bảng, cho nên dọc theo đường đi. Tịch Ly dùng để luyện tập lại chướng mắt đồ vật. Tự nhiên là tiện nghi bọn họ, mấy người cảm thấy lại cứ thế mãi đi xuống. Bọn họ túi chữ vật cũng muốn đầy, mấy người không thể không phỉ nhổ chính mình. Thật là ánh mắt thiển cận. Nhìn xem nhân gia tiểu sát thần, sau đó bọn họ nhặt ve chai cũng chọn tốt nhặt. Mà những cái đó không cần đồ vật lại tiện nghi mặt sau tu sĩ, bọn họ cảm thấy đi theo tiểu sát thần. Mặt sau, liền ánh mắt đều đề cao không ít, mà giờ phút này Tịch Ly liền tránh ở chính mình đào một cái hầm. Ngầm bên trong, mấy cái trận bàn tung ra đi. Ấn thượng linh thạch đem hơi thở cùng dấu vết hoàn toàn lau đi, Tịch Ly thở ra một hơi. Từ một cái trong túi chữ vật lấy ra một cái hộp đồ ăn. Lại móc ra một cái càn khôn ngọc hồ, lo chính mình ăn lên, bí cảnh ngoại tu sĩ nhìn lại trốn vào hầm. Ngầm Tịch Ly, có mặt đất ngăn cản. Pháp kính chỉ có thể đủ nhìn đến biểu tượng. Xuyên bất quá pháp kính. Bọn họ không biết Tịch Ly đang làm cái gì. Nhưng là mỗi lần Tịch Ly từ cái kia trong động mặt ra tới sau đều thần thanh khí sảng. Bọn họ cảm thấy. Nàng hẳn là ở bên trong tu tập, lại coi một chút bên ngoài đi theo tu sĩ, đặc biệt là trung gian nhìn. Đến bọn họ Cửu Dương, đại lục tu sĩ. Thế nhưng cũng lại nhặt người khác không cần đồ vật khi. Cảm giác trên mặt thiêu hoàng. Cảm giác ngoại vực tu sĩ hảo có tiền a. Đặc biệt là có bọn họ đối lập lúc sau, không? Không nhất định. Khả năng chính là nàng một người tương đối có tiền, chính là ngươi xem cái kia ăn mặc bạch y phục. Người cũng là, trận bàn cùng bùa chú giống như là không cần linh thạch giống nhau. Còn có này đó xuyên màu xanh lá quần áo. Cửu Dương đại lục tu sĩ hâm mộ ghen tị hận, Cửu Dương đại lục thiên về rèn thể. Tôn trọng lực lượng, cho nên đối với tu tiên bốn nghệ nhưng thật ra không có cỡ nào chú trọng. Trừ bỏ luyện khí, trường kỳ xuống dưới. Liền tạo thành học tập đan phù trận tu sĩ thưa thớt. Hơn nữa truyền thừa thưa thớt, cho nên ở bọn họ nơi đó đan phù trận đều tương đối chân quý. Ngược lại là bốn nghệ trung luyện khí rất nhiều. Bởi vì này luyện khí có thể phối hợp rèn thể, nhưng là pháp khí nhiều. Ở Cửu Dương đại lục tự nhiên liền trở nên không đáng giá tiền. Cơ hồ nhân thủ một phen. Mỗi người đều sẽ một chút luyện khí bản lĩnh. Cái nhìn kính không chỉ là Cửu Dương đại lục tu sĩ, còn có rất nhiều bị mang lại đây các nô lệ. Cửu Dương đại lục tu sĩ đối đãi nô lệ áp bách coi khinh. Quán, tự nhiên không có nhìn đến một ít nô lệ trong mắt lập lòe hâm mộ cùng hướng tới, bởi vì trong cơ thể có sinh cơ hạt giống. Tịch Ly ở thực vật tươi tốt địa phương như cá gặp nước, hợp với hai ngày. Còn kém không lâu liền phải vượt qua cái này bầy rắn lãnh địa. Chính thức tiến vào đến kia phiến đại rừng rậm, Tịch Ly vận hành mờ mịt nện bước. Nhanh chóng xuyên qua, đột nhiên, Tịch Ly dừng nện bước. Nàng nghe thấy được một cổ mùi hương, Tịch Ly híp híp mắt. Theo mùi hương, Tịch Ly thật cẩn thận tới gần, đãi phát hiện mùi hương nhi là từ một cái sơn động truyền ra tới lúc. Sau, Tịch Ly liền dừng nện bước. Hết chương.